Tu La Thiên Đế Quyết, tác giả, Đại Giáo Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1013, chương 1367, hỗn độn lực lượng va chạm. Toại thị lão tổ, chính là nhân tộc khí tổ, năm đó Đông Hoàng chuông luyện chế, đều có ngươi một phần công lao, này nho nhỏ diệt thần cung, lão tổ tự nhiên không có để ở trong mắt. Cửu Ôm nghe đến lời này, trong mắt u quang lóe lên nói, đến mức hư không đại chiến. Tại thời khắc này, Cửu U trong lòng cũng không tại lo lắng, không có ra hoàng kim cốt. Điều này nói rõ Tần Vân còn có dư lực, hoàng kim cốt mới là Tần Vân mạnh nhất chiến lực. Minh Đế, tiểu tử ngươi cũng là thức thời. Tiện Khô Lâu có chút ngạo kiều nhìn Cửu U liếc mắt, bộ dáng kia càng là phách lối vô cùng. Hỗn độn đệ nhất khí tổ, làm vì toại thị lão tổ. Lão tổ thanh danh, trong hỗn độn người nào không biết, người nào không hiểu, cho dù là thượng cổ lưu lại vài vị tuyệt thế đại đế, cũng đối lão tổ kính sợ không thôi. Cửu U nhìn xem ngạo kiều Tiện Khô Lâu, lần nữa mở miệng nói, quá khen, quá khen. Tiện Khô Lâu nhếch miệng cười đến rất vui vẻ, hắn tựa hồ hết sức ưa thích Cửu U khen ngợi hắn. Chẳng qua là, nhưng sau một khắc, Cửu U khóe miệng đột nhiên dương lên. Chỉ là cái gì? Tiện Khô Lâu liền vội vàng hỏi, chẳng qua là lão tổ ngươi luyện chế này nắm tịch diệt thương có chút không thuận tay ai. Như lão tổ có khả năng đem huyền hoàng lực lượng dung hợp trong đó, lại dung hợp hai miếng hỗn độn nguyên thạch, cái kia chắc chắn uy thế xông vào tổ khí bảng 10 vị trí đầu, cũng đều vì lão tổ lưu lại càng nhiều uy danh. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Cửu U khẽ thở dài một tiếng, khí huyền hoàng, hỗn độn nguyên thạch. Tiện Khô Lâu nghe đến lời này, trong mắt trong nháy mắt cảnh giác, ánh mắt kia nhìn xem Cửu U, càng là lập lòe u quang, liền thân thể đều cách xa mấy bước. Tiểu tử, ngươi nghĩ cũng đừng nghĩ, lúc trước luyện chế này tịch diệt thương, bản tổ đã, ai, trong hỗn độn đệ nhất khí tổ, thậm chí ngay cả luyện khí, đều nói gian nan như vậy, chẳng lẽ này cái gọi là uy danh, cũng không cô qua là truyền ngôn. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Cửu U trong mắt mang theo một vệt hí ngược. Tiểu tử, ngươi điên rồi. Tiện Khô Lâu tức giận đến kém chút nhảy dựng lên. Tình cảm vừa rồi cái kia một đống khen tặng, nó mục đích chính là vì khiến cho hắn ra tay luyện chế tịch diệt thương. Khô Lâu đại sư, ngươi nếu là giúp ta luyện chế, ngươi món kia bảo bối ta giúp ngươi chiếm lấy. Nhưng vào lúc này, Cửu U tựa hồ nhớ ra cái gì đó, đột nhiên tiến lên một bước, cười tà nói, bảo bối. Tiện Khô Lâu kinh ngạc nhìn xem Cửu U, lập tức vội vàng nói, tiểu tử, ngươi là làm sao mà biết được, bản tổ việc này liền Tần Vân tiểu tử đều không nói. Ngươi là như thế nào? Toại thị lão tổ đã từng một mình tiến vào ma thần tổ địa. Trên người hắn mang theo tổ khí trên bảng 17 kiện tuyệt thế tổ khí. Mong muốn chém giết 3.000 hỗn độn ma thần, chấn áp 3.000 đại đạo. Lúc ấy trên người của ngươi mang theo 17 kiện tổ khí bên trong, nếu là ta không có đoán sai, trong đó liền có bài danh tổ khí bảng thứ 3 thiên nồi. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Cửu út tuét miệng nói, thiên nồi. Tiện Khô Lâu thân thể hơi chấn động một chút, trận chiến kia nghe đồn liền chân chính 3.000 đại đạo đều đã bị kinh động, nhưng kết quả cuối cùng như thế nào lại không người nào biết. Nhưng bản đế dám khẳng định, ngươi khẳng định là bại. Nhìn xem Tiện Khô Lâu, Cửu Úc cười híp mắt nói, bại. Tiện Khô Lâu hung tợn trừng mắt Cửu U. Tại thời khắc này, hắn đột nhiên cảm giác Cửu U cũng là như thế đáng giận. Bản tổ không có bại, bản tổ chẳng qua là đánh hơi mệt chút, lập tức trở về, nhìn xem cửu u, tiện khô lâu hừ lạnh một tiếng nói. Khục khục, cửu u nghe đến lời này, nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Mẹ nó, thua liền là thua, đem thua nói thành đánh mệt mỏi trở về. Này cũng chỉ có trước mắt tiện khô lâu, da mặt dày như vậy. Lão tổ, thiên nồi, là lưu lại nơi này ma thần tổ địa a. Nhìn xem tiện khô lâu, cửu u trầm giọng nói. Hừ, không sai, tiện khô lâu, trong mắt hàn khí lóe lên. Nhưng lần này, hắn cũng là đáp ứng xuống. Này thiên nồi, bản đế có thể trợ ngươi chiếm lấy. Bất quá điều kiện tiên quyết, thì là ngươi giúp ta luyện chế này tịch diệt thương. Ta cũng không cần ngươi tốn hao quá lớn đại giới. Ta muốn dùng khí huyền hoàng, để cho ta tịch diệt thương đi đến bất diệt trình độ, lại thêm hỗn độn nguyên thạch, gia tăng hắn uy thế. Nhìn xem tiện khô lâu, cửu trầm giọng nói. Khí huyền hoàng, tiện khô lâu trong mắt rất là không tình nguyện, nhưng cửu u điều kiện hắn lại khó mà cự tuyệt. Hiện tại cửu u đây chính là thực sự đại đế, hơn nữa còn không phải bình thường đại đế. Điều kiện này hết sức mê người a. Có cửu u tại, hắn muốn đoạt lại chính mình tổ khí, hy vọng muốn lớn rất nhiều. Tiểu tử, chuyện này không cho phép nói cho Tần Vân tiểu tử. Tựa hồ nhớ ra cái gì đó, tiện khô lâu nhìn xem cửu u, thanh âm trầm thấp nói. Không nói cho Tần Vân. Cửu u âm thầm cười một tiếng. Này khô lâu đại sư, thật đúng là thích sĩ diện. Có khả năng, cửu u đáp ứng xuống. Tốt, thành giao. Tiện khô lâu cũng đáp ứng xuống. Lão tổ, này thiên nồi ở nơi nào? Lúc trước trận chiến kia lại là như thế nào? Cửu u tiến lên một bước, bắt đầu hỏi thăm, mà tiện khô lâu cũng bắt đầu thổi lúc trước trận chiến kia. Người khoác 17 kiện tổ khí trên bảng tổ khí, một mình tiến vào ma thần tổ địa. Này toàn bộ trong hỗn độn, tiện khô lâu tuyệt đối là duy nhất một cái. Hư không bên trong, đại chiến đã bắt đầu. Hỗn độn lực lượng, oanh, chiến phủ bắt tay bên trong. Vĩnh hằng đại đế còn không có bỏ qua. Chỉ thấy trong tay người này hào quang lóe lên, một viên màu tím phù văn bóp nát. Theo phù văn này bóp nát, hư không hỗn độn lực lượng vậy mà hướng vĩnh hằng đại đế tụ tập. Này chút hỗn độn lực lượng hướng hỗn độn chiến phủ mãnh liệt mà đi. Đây là hỗn độn thần văn. Đây chẳng lẽ là người kia lưu cho vĩnh hằng đại đế hỗn độn thần văn? Toàn bộ hỗn độn bên trong, này thần văn chỉ có hắn có thể luyện chế. Xem ra vĩnh hằng đại đế đã sớm chuẩn bị kỹ càng. Nếu không phải Tần Vân, chúng ta e là cho dù trấn áp 3000 đại đạo cũng ngăn không được vĩnh hằng đại đế. Cái này người mang theo hỗn độn thần văn, lại thêm hỗn độn chiến phủ, người này chiến lực đã có thể so với đại đế. Này một trận chiến, ai sẽ thắng? Ngoặc kép chấm chấm. Hư không bên trong, nghị luận ầm ĩ. Một đám đại đế nhìn xem vĩnh hằng đại đế vẻ mặt nghiêm túc vô cùng. Là hỗn độn lực lượng. Hư không bên trong, Tần Vân trong mắt cũng ngưng trọng xuống tới. Tiện khô lâu cùng cửu u, hai con người càng là kịch liệt co rút lại một chút. Tần Vân tiểu tử, gặp nguy hiểm. Tiện khô lâu, thanh âm âm u vô cùng. Hư không bên trong, Tần Vân hỗn độn lực lượng mặc dù đáng sợ, nhưng thiên đế tay trái, dù sao ẩn chứa hỗn độn thần văn có hạn, muốn giết đại đế, điều đó không có khả năng. Trừ phi Tần Vân xuất động hoàng kim cốt, người kia ban cho vĩnh hằng đại đế hỗn độn thần văn. Chẳng lẽ hắn còn muốn trấn áp 3000 đại đạo, nhường này trong hỗn độn rốt cuộc không người có thể ngăn trở hắn sao? Cửu u trong mắt từng tia ý lạnh lấp lánh. Lĩnh ngộ hỗn độn lực lượng, dung hợp hỗn độn thiên đạo. Hắn đã là trong hỗn độn người mạnh nhất. Hiện tại, hắn lại còn mong muốn trấn áp 3000 đại đạo, diệt trừ cuối cùng này tai họa ngầm. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.